Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta về tu tập trước hết là đã được những công đức lành và những niềm an lạc trong chánh pháp. Xin chúc mừng toàn thể quý đạo tràng. Và pháp thoại hôm nay muốn chia sẻ với toàn thể quý vị, cuộc đời chúng ta đau khổ vì những điều gì? Rất là nhiều thứ. Và Đức Phật nói những sự đau khổ đó là do ta bị nô lệ trần gian bởi mắt, bởi tai, bởi mũi, bởi lưỡi, thân và ý. Cho nên khi mình về tu tập là mình đã được tự tại an lạc, đem tâm về với thân, thọ trì giới pháp, tu tập trong lời của Phật dạy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không để tâm ta nô lệ các pháp trần. Và Đức Phật đã nói các pháp trần gọi là sáu lưỡi câu của ác ma. Những cái pháp trần đó, ăn ngon đó, mùi thơm đó, tiếng hay, xúc chạm mềm mại ưa thích. Đối với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, đó là lưỡi câu của ác ma. Lúc đó Đức Phật ở Rajagaha là vương xá thành bên xứ Ấn Độ, tại vườn xoài Jivaka, Ngài đã gọi các tỳ kheo lại và dạy như sau: Này các tỳ kheo, ví như một người câu cá ở ngay một cái hồ nước sâu, quăng xuống nước một lưỡi câu, có mắc cái mồi ở trong đó. Con cá đến đớp mồi, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con cá vì ham mồi, nuốt lưỡi câu, nên đi đến bất hạnh, tai nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trên cuộc đời này, có những điều bất hạnh đưa đến với chúng sanh là bởi vì chúng ta đã mê đắm mồi ở trên lưỡi câu, mà ta nói là sáu lưỡi câu của ác ma. Lưỡi câu đó là gì? Đó là những sắc do mắt mình nhìn làm cho hấp dẫn, khả lạc, khả ái, khả hỷ và đưa đến dục. Cái đó phải đẹp, dục là ham muốn và nó chính là lưỡi câu đó thưa các vị. Rồi tai được nghe những điều tán dương, khen tặng, ham thích, mê đắm. Đó là lưỡi câu thứ hai do tai làm chúng ta an trú vào cái pháp trần bởi âm thanh. Đó là lưỡi câu do lưỡi, đó là chúng ta nếm các vị ngon trong cuộc đời. Và ngày tu bát quan trai là nhất là ngày rằm nữa, một ngày tu rất là đẹp. Người Phật tử là luôn chay tịnh, rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh, giảm cái lòng ham muốn về cái nhu cầu của cái lưỡi đắm vị. Rồi ngày hôm nay tai chúng ta nghe tiếng kinh, tiếng pháp, giảm chế những lời nói xấu, chê bai, tai chúng ta được thanh tịnh trong pháp lành của chư Phật. Rồi lưỡi không đắm các vị ngon, xúc của chúng ta trang nghiêm thanh tịnh, không có xúc chạm các cái pháp mà mình ưa thích, êm ái, khả hỷ, khả lạc, hấp dẫn. Rồi tất cả sáu cái lưỡi câu đó, nếu chúng ta đắm chìm vào, Đức Phật dạy, do mắt, do tai, do mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu lưỡi câu đó Đức Phật gọi là lưỡi câu của ác ma. Nếu chúng ta đắm chìm trong các sắc, các pháp trần, có nghĩa là chúng ta sẽ hạnh phúc, hoan hỷ, tán dương, tham luyến, an trú vào những pháp ấy. Mà pháp trần, Đức Phật dạy, đó là lưỡi câu của ác ma, sẽ làm cho chúng ta đi đến sự bất hạnh, ắt nạn và để cho ác ma muốn làm gì mình thì làm, bởi vì mình đã cắn vào cái lưỡi câu đó rồi. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, chúng ta hãy tu tập để không sa vào lưỡi câu của ác ma, mà sáu pháp trần thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, Đức Thế Tôn gọi rằng sáu lưỡi câu của ác ma. Người thường xuyên nghe pháp, nghe sư giảng như vậy là học thuộc bài. Sáu lưỡi câu ác ma, đó là sáu pháp trần làm mình đau khổ. Thông qua các cái giác quan của mình, lục căn tiếp xúc với lục trần và đắm nhiễm khổ đau, buồn chán uất hận hay là vui sướng không muốn xa lìa, Đức Phật dạy đều là các cái lưỡi câu để làm chúng ta điên đảo và đau khổ. Do vậy hãy tu ngay cái sáu căn. Đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý. Cho chàng pháo tay. Vậy chúng ta tu bát quan trai được nhiều công đức là ngày hôm nay thu thúc sáu căn vào một cái pháp tu, đó là pháp tu bát quan trai giới. Sáu căn được thu thúc thì các vị không có cắn vào cái lưỡi câu của ác ma, tai đang nghe pháp. Chứ còn bình thường các vị nghe cái gì? Các vị sẽ bắt điện thoại lên là nói qua một cái nhân vật thứ ba. Tốt thì ít mà xấu thì nhiều, bởi cái xu hướng của thế gian là thích nghe chuyện xấu. Nếu nghe chuyện tốt thì mình lại không thích nghe, và chuyện xấu thì lại thích nghe. Nhất là cái người đó bị những cái chuyện tai ương, những chuyện xấu xa, đê tiện, thì chúng ta thích nghe và đồng thời đi truyền bá. Đó là cái nghiệp chúng ta đã vốn ăn quá nhiều cái miếng mồi của ác ma và ta đã quen. Nhưng mà hôm nay cái tai của các vị ở đây đâu có được tự do mà nghe những cái lời đàm tiếu của thế gian. Các vị phải vô niệm Phật, nghe tám pháp để mà thọ, rồi bắt đầu là nghe pháp, rồi là miệng này tục kinh thì phải nghe kinh. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái ngày thu bát quan trai đó là ngày thu thúc sáu căn trong một cái pháp tu bát quan trai giới. Quý sư cũng phải có những cái pháp tu để thu thúc lục căn. Nhưng mà pháp tu nào nó cũng phải nằm trên giới. Có những người tu rất lâu mà không có kết quả, bởi vì họ lo luyện cái này luyện cái kia mà không có giới. Chúng ta tu rất đơn giản thôi. Ví dụ pháp niệm Phật, ví dụ pháp sám hối, pháp tụng kinh, người Phật tử nào cũng có thể làm được. Có kết quả là vì chúng ta tu trên nền tảng của giới. Có những người họ tu những cái pháp cao siêu, cuối cùng vẫn hoàn khổ đau bởi vì không có giới. Do đó, giới giúp chúng ta thu thúc sáu căn, và pháp tu nào nằm trên nền tảng của giới đều là pháp tu trong chánh pháp. Từ nơi sáu căn này, chúng ta xây dựng cho mình một thế giới thanh tịnh, an vui, bởi vì chúng ta không để cho các căn mắc vào lưỡi câu của ác ma. Và mình tu tập ở đây, mình nghe tiếng pháp an lạc, mình về nhà tiếp tục nghe tiếng pháp, nghe kinh, nghe pháp, nghe tiếng niệm Phật. Nếu chúng ta không tập cái thói quen đó thì lưỡi câu của ác ma nó bủa khắp nơi bởi mạng xã hội. Mạng xã hội bây giờ quá nguy hiểm, bởi lời lành, tiếng tốt, thông điệp của Đức Phật, những chuyện tốt đẹp bị thu hẹp lại, cỏ dại lan ra bởi vì con người ta thích loan tỏa những thông điệp độc hại. Cho nên coi chừng chúng ta bị mắc vào trong lưỡi câu của ác ma và đánh mất đi cái thế giới an vui, thanh tịnh của chính chúng ta. Khi giác quan tiếp xúc với các đối tượng, mắt là phải thấy sắc. Nhưng mà sư nói đây là một cái đạo tràng đẹp bởi vì các vị thanh tịnh. Chứ không phải cái đẹp là bởi vì diêm dúa, bởi vì cái đẹp đó là theo cái nhìn nhận thế gian ưa thích, mà các vị rất là thanh tịnh, trang nghiêm. Cho nên áo dài, áo tràng, áo sinh viên đều rất thanh tịnh, trang nghiêm. Và sư nói đó là cái đẹp. Nhưng cái đẹp của cái thế gian này nó bị hấp dẫn và đưa tới cái dục, cái ham muốn, cái phạm, những giới pháp, thì đó cũng trở thành là lưỡi câu của ác ma rồi. Tai cũng vậy, thích nghe tiếng hay, tiếng khen. Cho nên cái người mà gọi là Phật tử thuần thành, đệ tử tu tập đã lâu năm đó, thì thường phải tập nghe những lời dạy, những sự la rầy, chỉnh sửa mà các vị hay nói hôm nay con bị sư phụ phóng quang, tức là bị rầy, bị được phóng quang. Chứ không phải nói đây bị thầy rầy, tôi buồn, tôi không đi chùa, tôi giận thầy rồi. Nhưng mà cái người Phật tử tu tập thuần thành đó mà được thầy rầy là hạnh phúc. Tại không bao giờ cái người thầy nó rầy cái người mới đâu. Cái người mới đến, người ta mới chân ướt chân ráo vào đạo, quý thầy ít có rầy lắm. Nhưng lấy cái vị hộ pháp đó thì các vị đã làm nhiều, hy sinh nhiều, và thầy sẽ rầy các vị. Mà mỗi lần nghe những cái lời không có thuận, không phải lời khen, thì các vị cũng tiếp nhận. Bởi vì là con không phải là người thích cái miếng mồi của ác ma, mà con thích nghe lời thật để con tu sửa, con hoàn thiện. Và do vậy con thích sống trong tiếng pháp, mà tiếng pháp đó chưa chắc là tiếng êm tai, tiếng vừa ý, tiếng đẹp lòng. Nghe cái tiếng vỗ tay cũng là tai nghe âm thanh. Cho nên nó tai mình đó nghe âm thanh, đừng nên khởi tâm tham ái với những âm thanh vừa ý. Mà bây giờ bắt đầu tập nghe những âm thanh không vừa ý mà con lại rất biết ơn. Ví dụ như lời góp ý của huynh đệ, lời dạy dỗ của thầy. Thầy có khi dạy rất là êm ái, mà có khi thầy, lời nói của thầy chẳng khác gì là cái tiếng sét của ông Tiêu Diện. Giật mình tá hỏa, nhưng mà rồi tỉnh mình mà tu tập. Đừng nên tập nghe những cái tiếng vừa ý để khởi tâm tham ái. Miệng cũng vậy, lưỡi chỉ thích vị ngon, tai đắm tiếng, mắt mê hình sắc, mũi mê hương. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê vạn dặm trường. Quê là quê gì? Xa quê gì đây? Quê Hà Nội hay quê Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ An? Quê gì? Quê xưa, đó là chân tâm Phật tánh. Các vị cứ thả sáu căn đi với sáu trần thì càng ngày càng cách xa cái chân tâm Phật tánh thanh tịnh. Ngày cách xa quê vạn dặm trường. Nhưng mà mình đang tu như vậy là mình rất gần quê, và mình sống trong quê, quê của cực lạc, quê của tịnh độ, lòng trong sạch. Bởi vì tịnh độ là lòng trong sạch, cần gì mà phải nói đến Tây Phương. Cực lạc là tâm sáng soi, còn nói chi đường về cực lạc. Cho nên các vị tu tập như vậy là để tâm ý thanh tịnh, và lập tức cái người thanh tịnh đó thì sẽ được sáng soi. Trí tuệ, quang minh của chư Phật sẽ sáng soi thân tâm, khẩu ý. Tất cả các căn của các vị sẽ được chiếu soi, để mình biết mình nên làm gì để cuộc sống của chúng ta tránh xa cái mồi dục vọng của ác ma. Tất nhiên cuộc đời này các vị phải phấn đấu. Phấn đấu phải đời sống, có vợ, có chồng, có con, có cái, thì cuộc sống nó phải gắn liền với một đời sống vật chất. Có nhà, cửa, có cơm ăn, áo mặc, có tiền lo cho con ăn học, có chiếc áo mới đến trường. Và con người ta vì phấn đấu đến một cuộc sống đầy đủ, sung túc, biến nó thành tiêu chí của nhân loại. Nghĩa là vật chất và đời sống, cuối cùng vẫn khổ. Có hết mọi thứ, con đi học nước ngoài, phải không, nhà cao cửa rộng, vợ xinh đẹp, đến ngày đến tháng còn tút lại thẩm mỹ viện, sao vẫn khổ? Đó là chúng ta cho rằng cái sung túc đầy đủ là tiêu chí, mà chúng ta quên rằng cái đời sống tinh thần, cái tu tập của cái tâm linh của chúng ta, nó mới là cái yếu tố quan trọng nhất đem lại an lành và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta, thưa các vị. Đức Phật thấy chúng sanh bắt đầu có cái thân này là bắt đầu có bệnh. Nhưng mà có thân này là có lòng tham muốn. không bao giờ biết dừng. Cho nên nói về phụ nữ đó, thì đố mà ai mà có 5 bộ quần áo, 50 bộ thì đúng hơn. Tại vì đâu đã dừng lại được. Và nhân loại này nó đánh vào cái lòng tham không biết dừng. Cho nên hôm nay màu sắc này, ngày mai màu sắc kia, là chúng ta để cặp mắt của mình ăn miếng mồi của ác ma. Cho nên 50, 100, 200. Và có phải vì vậy mà mình có hạnh phúc không? Ví dụ là đi một cái hội nghị gì đó, phải may đồ mới, hay là đi một cái lễ cưới, hay một cuộc họp mặt, thì có người cũng là chiếc áo dài hay là một bộ đồ tươm tất. Nhưng có người là phải lo may quần áo mới rồi. Tại vì cái sự xuất hiện mới mẻ làm cho người ta cảm thấy vui mà. Người tiếng khen, vừa tai, rồi vừa mắt, rồi mọi người chăm chú tán dương. Nhưng đó chỉ là phát trần. Đó là xã giao. Đó là làm vừa lòng nhau vậy thôi. Các vị biết tại sao sư biết điều này không? Cứ chụp hình đi rồi biết. Thấy không? 20 người đứng chung, không ai đi tìm cái người đẹp, mà tìm coi mình ở đâu. Có phải vậy không? Chụp hình ra hình đâu rồi thầy? Cho con coi hình. Rồi, hình bắt đầu tìm coi mình ở đâu. Còn ai áo đỏ, áo xanh cũng cần biết. Where am I? Tôi đang ở đâu? Còn ai áo xanh, áo đỏ, lộng lẫy gì thì mình cũng lướt qua thôi. Nhận đó là người A, người B thôi. Chứ còn tôi đi tìm, tìm tôi. Coi mặt của tôi như thế nào, đang cười hay là đang nhắm mắt. Mà nếu nhắm mắt, cái ông chụp hình này kỳ ghê. Trời ơi, tôi đang nhắm mắt mà chụp hình. Cái ông này kỳ ghê. Cười mỏi miệng không chụp, lúc miệng méo cái chụp. Là mình chỉ canh vô cái mặt của mình. Nhưng không ai ngắm mình, ngoài trừ cái người xem mình là đối tượng thì đi tìm đối tượng. Còn không có ai đi kiếm mình đâu. Cho nên á, con người ta cứ đắm say trong những sắc trần. Mình thấy nó rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng đâu. Cái ngã nó đã chi phối mọi thứ trong đời sống con người. Nếu chúng ta không thức tỉnh để biết mình phải tu tập, thì cuộc đời mình mãi mãi bị chi phối bởi tham dục và vô minh. Và đau khổ không phải vì thiếu thốn, mà vì mong ước quá nhiều. Sư còn nhớ hồi nhỏ, ngày mai là 30 Tết, mẹ sư đi buôn bán xa, và sư tin chắc là mẹ sẽ mang về cho sư một bộ đồ mới. Đã, để mùng 1 Tết sư mặc. Cha với mẹ là làm gì làm cho Tết là có bộ áo mới cho con. Vì niềm vui mà. Tết là áo mới và có tiền lì xì mà. Nhưng mà chắc là mẹ rất là bề bộn, cho nên cũng mua đồ mới mà khiến làm sao nó lại ngắn, nó lại không vừa. Thế là em mình được 2 bộ mà mình thì không có bộ nào. Thế thì ngồi ở cái cầu thang đó mà khóc tới sáng. Mà mẹ dỗ là con vẫn còn mấy bộ. Không, con phải đồ mới kia. Thì cuối cùng các vị biết sao không? Thà sư mặc đồ ngắn chứ không mặc đồ cũ. Thà mặc đồ ngắn mà mới, chứ không mặc đồ cũ. Có đúng không? Đó là mình bị chi phối. Cái chữ mới, đó mới là đẹp. Chứ mình không nghĩ là vừa mới là đẹp. Cho nên là đáng lẽ em mình có 2 bộ thì là mình phải dành với nó. Và mình còn nghĩ oan cho mẹ là mẹ thương nó hơn. Chứ mình không biết rằng mẹ tất tả, bôn ba, bận biểu đồng công món nợ cuối năm, nhiều khi đâu có nhìn kỹ là bộ quần áo đó là sai số mới. À, cho nên đâu có để cho em mình có 2 bộ. Thà là chị mặc đồ ngắn, chứ làm sao mà em có thể có 2 bộ được. Thì mặc đồ ngắn ai cũng cười. À, nhưng mà mình cứ kéo trước kéo sau để mặc, chứ đâu có chịu là nhường cho em. Tức là lòng tham của chúng ta nó đã hình thành, nó câu sinh khi chúng ta lọt cái bào thai ra, đã có chữ tham nó gắn ở trên mặt rồi các vị ạ. À, bây giờ nhờ cái pháp tu này nè mà xả đi, chứ nó tích lũy ở trong nhiều kiếp sống. Nhiều kiếp sống mình đã ăn gì? Ăn miếng mồi của ác ma rồi, đúng không? Ăn nhiều lắm ha. Cho nên Đức Phật ra đời thương chúng sanh. Mà cái người tham không có tội. Người tham là do tập khí, thói quen. Người sân là tập khí, sân. Si mê cũng là tập khí vô minh. Chứ không có xấu tốt đâu. Do thói quen mà không tỉnh ra, không làm chủ được. Cho nên Đức Phật ra đời nhắc chúng sanh có khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Là cho chúng sanh biết. Khai thị là cho biết, chỉ ra chúng sanh có cái tri kiến của Phật. Phật tri kiến là cái biết, cái nhìn sáng suốt quang minh giống như Phật. Đó, bây giờ Phật đản sắp tới rồi đó. Nay rằm tháng 3 rồi. Có mấy tuần lễ nữa thôi. Chúng ta đón chào đại lễ Phật đản. Kính mừng Phật đản. Và chúng ta thấy chùa nào cũng trăng đèn kết hoa. Và lòng người Phật tử thì rộn ràng. Tu tập công đức. Kính mừng Phật đản. Nhưng chúng ta có biết Đức Phật ra đời vì cái gì không? Để cho chúng sanh biết rằng ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Các con đều có Phật tánh. Mình Phật đản, mình áo xanh áo đỏ, mình vẫn vô minh, thì mình không hiểu Phật rồi. Ta ra đời, các con vui mừng, kết xe, hoa, đèn, cờ rực rỡ. Tất cả nơi đâu cũng một không khí lễ hội. Nhưng các con có biết rằng ta ra đời để làm gì không? Ta nhắc cho các con biết, đang vô minh bởi các miếng mồi của ác ma. Ta nhắc cho các con biết là các con đều có tri kiến thanh tịnh như Đức Phật. Mà tại sao mà làm sao để trở về với tri kiến thanh tịnh của Phật đây? Mà trở về để làm gì? Chỉ có tri kiến thanh tịnh. Cái biết trong sự thanh tịnh, không bị tham dục chi phối, các con mới có an lạc hạnh phúc thật sự. Còn không, có cái miếng mồi vô miệng thì ngon, mắc ở cổ lại khóc, móc ra lại cười lại ăn tiếp miếng mồi khác. Rồi móc ra, khóc lên khóc xuống, rồi hết lại ăn cái khác vô. Cho nên Đức Thế Tôn mới nhắc cho chúng ta biết đừng có tham dục cho lắm. Tham dục đi con, miếng mồi của trần gian đau đớn lắm. Sư nói như vậy, những người mà trải qua cái khổ rồi là mô Phật rõ như vậy. Nam mô Phật đúng như vậy. Nhưng cũng có người mơ hồ lắm. Cứ tiền nhiều là vui cái đã, áo mới là thích cái đã, được khen là hạnh phúc cái đã. Và người ta khen một câu, có những cái cô bé là bỏ ăn một ngày. Quá vui, quá hạnh phúc. Toàn là miếng mồi của ác ma cả. Vậy thì làm sao để biết được ý nghĩa Phật ra đời? Tại sao phải tắm Phật? Tại sao phải kính mừng Phật đản? Và cái tánh Phật của chúng ta vì sao bị lu mờ? Bởi vì sáu căn nó đắm với sáu trần. Nó đắm say, nó chết mê, chết mệt trong đó. Cho nên làm sao mà có tri kiến thanh tịnh? Sống trong trần thế mà chẳng nhiễm bụi trần là nhờ sự tu tập phòng hộ sáu căn. Mà mình phòng hộ được sáu căn thanh tịnh thì tự nhiên tâm tánh thanh tịnh, nó ai có đem cái gì đến mình cũng vẫn hạnh phúc an vui. Còn đời này thấy ta lé cái gì lên lấp lánh cái là mình khổ rồi. Tôi không có cái đó, tôi muốn có cái đó mà tôi không có là tôi khổ rồi. Giống như sư muốn một bộ đồ mới thời bé, không có sư khóc một đêm. Nhưng mà đến mùng 1, mẹ sư nói này, khóc mùng 1 là khóc cả năm, sợ quá, phải lo, lau nước mắt, mặc cái bộ quần áo ngắn vào. Vì nó mới, mới, nó đẹp. Và đó cũng là cái sự vô minh, tham muốn của mình. Và làm sao để chúng ta luôn phòng hộ chánh niệm tỉnh giác, để cho sáu căn đứng trước sáu trần, mình không bị mê đắm, là có pháp gì các vị biết không? Phòng hộ bằng pháp tàm quý. Tàm quý là tâm hổ thẹn với điều xấu ác, tự mình Tàm là tự mình xấu hổ. Quý là gì? Là hổ thẹn với người khác, mắc cỡ với người khác. Khi mà mình làm những cái điều xấu xa mà người ta biết, tàm là tự xấu hổ. Cho nên cái người mà có tàm quý dù sống một mình vẫn là rất là trang nghiêm, chỉnh túc. Sư nói con người ta nhìn cái cách mình sắp xếp cái phòng á, của cá nhân á, là biết mình có tàm quý không. Nó sống mình mà cần gì phải sạch. Thì như vậy, các vị chỉ hình thức thôi, chứ thực tế bản thân mình không có ngăn nắp thứ tự. Nên sư thích cái đời sống các chú bộ đội lắm. Một cái tiếng kẽn một cái nha, mền người ta sắp trong vòng một phút nó vuông vức như một cái hộp. Sư được vô trại chú bộ đội thời sư còn nhỏ. Mà sư nói tại sao mà những cái giường nó như một tấm ván như vậy mà mỗi một cái giường có cái hộp ở đầu giường, hộp gì vậy? Chú bộ đội nói cái mền, cái chăn đấy, cái chăn sắp với cái gối thành cái hộp như vậy. 100 cái hộp giống nhau y hệt. Đấy, còn các cháu đi về khóa tu mùa hè làm sao mà sau cái khóa tu mùa hè biết xếp chăn là sư đã thành công rồi. Chứ sư không cần nói chuyện xa số. Dép để ngay ngắn là sư đã thành công rồi. Chứ sư không cần nói gì, các cháu làm gì mà biết tới Bát Nhã, nói làm chi xa xôi tới tứ đế, niết bàn. Không, các cháu biết xếp chăn mà biết đó là việc của mình, không phải là việc của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ cũng tập cho các cháu hư. Đi đi con, đi học đi, mẹ làm chứ, mẹ làm chứ, mẹ làm chứ. Dạ, gật đầu, gật đầu hết cả chùa. Mình thấy mình làm thêm một chút có làm sao đâu. Nhưng mà sau con mình nó khổ các vị. Đời này ai sẽ làm mãi cho nó? Nếu nó là con gái thì nó lại càng phải biết lo cho tự thân. Nếu nó là con trai là mình đang thiết lập một đời sống bê bối. Mà tôi thấy những người giàu có đâu có ai bê bối. Những người có tiền, có của bao nhiêu họ càng ngăn nắp rõ ràng bấy nhiêu. Tại sao mình lại tập cho con mình những cái điều không biết tự hổ thẹn với mình và không biết xấu hổ với người khác? Cho nên để chúng ta phòng hộ các căn thì tàm quý là thiện pháp che chở bảo vệ chúng ta. Cho nên người học Phật, cái phòng hộ sáu căn đó là phải biết tự xấu hổ khi mình làm những điều không đúng. Với cái tâm của mình ngồi với một mình thôi, mình khởi cái điều bất chánh, mình cũng phải biết xấu hổ. Mình đừng nói cái thế giới tâm không ai thấy, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thì như vậy mình không phòng hộ về ý. Mà nếu tâm chúng ta điên đảo trong các pháp trần thì chúng ta đang ăn cái lưỡi câu của ác ma về ý. Nó xúi dục chúng ta đi chỗ này chỗ kia làm các ác nghiệp bằng tâm. Và chính tâm lại là chi phối các pháp trên thế gian này. Chúng ta ngồi nghe pháp trang nghiêm như vậy, nhưng có người mang cái tâm ác thì phước báo đã khác nhau. Người thanh tịnh nghe pháp từ thân, khẩu và ý được một phước báo trang nghiêm, thù thắng, an lạc. Người cũng ngồi nghe pháp, thân là cũng thanh tịnh này, ngồi đây làm gì nữa giờ? Khẩu đâu có dám nói đâu, nhưng mà ý mình nghĩ không ai biết, đúng không? Nhưng chúng ta khởi những ý ác thì cái phước báo của chúng ta sẽ không giống những người thanh tịnh, nó kém hơn, hoặc có thể nó biến mất cái phước báo đó. Ý rất quan trọng. Cho nên cái việc tu chúng ta phải phòng hộ từ tâm cho đến thân. Ở bên ngoài tuy có vẻ kiên cố nhưng hoàn toàn không bền chắc. Hãy tự bảo vệ, phòng hộ bằng chính tâm của mình. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần là để tu học. Chứ bây giờ các vị là cái người sống trên thế gian, làm sao mà ở trong nhà mà trốn các pháp trần được? Phải bước ra giữa chợ đời. Nhưng mà Phật dạy mình giảm cái sự tập nhiễm bởi sáu trần, giảm bớt sự ham muốn bởi sáu trần, giảm bớt sự đắm say bởi cái ăn, cái nghe, cái mặt, cái suy nghĩ đôi mắt niềm. Cho nên ngày tu bắt quan trai là không cố ý xem, nghe những cái trò múa may quay cuồng của cuộc đời. Nhưng mà có người vừa xả giới bắt quan ra là bật cái điện thoại ra đi. Hôm nay showbiz có gì đấy, cả tư cả ngay. Là mắt các vị đã điên đảo rồi. Không được cố ý đi xem nghe trong ngày bát quan trai để cặp mắt được thanh tịnh, để tai được thanh tịnh, mũi miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh. Nhưng ở đây rất thanh tịnh. Làm sao mình tự làm chủ mình khi mình rời cái hội chúng này? Đó là pháp tam quý, phải biết tự xấu hổ với chính mình. Sư nói như vậy là bởi vì bản thân mình đôi khi mình cũng không làm chủ được với những cái điều hấp dẫn của smartphone. Mình cũng từng bị mê đắm sức hấp dẫn của ma vương. Cho nên nếu chúng ta không lấy cái niềm vui, niềm tin trong chánh pháp, chúng ta sẽ sa vào các pháp trần. Và đó là lưỡi câu của ác ma. Nếu các vị tu tập như vậy, các vị tự có hạnh phúc. Chư sư đến còn hạnh phúc quá. Nhưng mà hàng ngày các vị tu, các vị đã có hạnh phúc rồi. Còn sư là nhắc để cho mình tinh tấn lên, mình giữ các thiện pháp. Chứ không phải là thấy sư hạnh phúc, sư đi rồi khổ đau, vậy là cái mắt này nó cũng đã bị ăn mồi của ác ma. Mà đối tượng là sư. Mà đối tượng là một người nào đó. Nhưng không phải. Các vị phải tự thanh tịnh hạnh phúc với chính mình. Đó là điều Đức Phật ra đời và mong muốn chúng ta như vậy. Có một người gọi điện đến sư nói, sư ơi, vừa nói vừa khóc. Tất cả đã kết thúc rồi, sư ơi, hết rồi. Con mất sạch hết rồi, con không còn gì nữa. Sư nói, vậy hả? Sao vậy? Trời ơi, thế gian này điên đảo lắm sư, con mất hết rồi. Sư không nỡ nói trong khi người ta đang mất và đang khóc. Chứ nếu mà sư nỡ, thì sư sẽ nói, con ơi, con mất hết là vì con tham quá, con ơi. Nhưng mà không nỡ, người ta đang mất, đang bị lừa. Có cái gì mà tự nhiên nó lừa được? Bạn hãy bấm vào đây sẽ có 2 món quà. Bạn hãy bấm vào đây sẽ có tiền. Bạn hãy bấm vào đây chẳng làm gì cũng có tiền. Tôi nghe người ta kể vậy đó, chứ tôi không bao giờ tôi có thời giờ để tôi đi tìm mấy cái đấy. Làm sao có cái chuyện bấm vào mà có lừa đảo mà nhan nhản khắp nơi. À, trong chùa sư có một em, không biết nó bấm vào đâu, nó nói sắp sửa có một cái vali tôi tặng cho bạn rồi. Tức là nó bấm vào đây sẽ có 3 cái vali. Đó, nhưng mà đâu có đơn thuần dừng lại ở đó. Cái vali tiền triệu mà bạn chỉ bỏ vào đây một số tiền 200 ngàn, rồi 400 ngàn, 600 ngàn, rồi 1 triệu mà chưa có vali, cho nên tiếp tục, và cuối cùng bị lừa. Và ban đầu là tham 3 cái vali. Chứ tự nhiên sao mất tiền? Có đúng không các vị? Sao sư nói cái gì các vị cũng gật đầu hết? Mà cái thế gian này cứ bị lừa mãi vậy? Do đâu? Đấy, quá giỏi. Thế thì cái vị đó nói, con mất hết rồi sư ơi, sư cứu con. Cứu bằng cách nào? Sư cứu con mất hết rồi chứ con không biết làm sao nữa. Sư biết rồi, lừa rồi, bị lừa rồi. Sư nói, thế mắt con có bị gì không? Dạ không ạ, mắt con thì vẫn còn đang nhìn thấy đây ạ. Con đi được không? Con có bị lừa mà cái chân con có sao không? Con vẫn đi được, thưa sư phụ. Còn tai? Dạ con đang nghe điện thoại sư phụ đấy ạ, con chưa bị sao về lỗ tai. Tai tốt ạ? À, mắt tốt, tai tốt, miệng nói chuyện được, chân đi được. À, như vậy, con chưa mất gì, chỉ có mất tiền thôi con. Sao con nói con mất hết? Con chỉ có mất tiền thôi. Mà vì sao mất là con biết rõ nhất. Nhưng mà con đang còn tất cả. Khi các vị bị tuyệt vọng đến cực điểm, thường là do mất. Nhưng hãy biết đó là vật ngoài thân. Dù cho tiền, vàng, kim cương, cái gì đó của cái. Nhưng với cái tuệ giác của Đức Phật, của Thế Tôn, đó vẫn là vật ngoài thân. Trong khi ta vẫn còn không khí để thở, Cái người mà không khí đây mà nằm im không thở được có nghĩa là chết. Mất tiền mà vẫn thở được. Vẫn còn thở được mà. Chưa chết mà. Mắt còn, còn nhìn thấy. Nếu đói vẫn có bát cơm ăn. Rồi tai vẫn còn nghe. Có nghĩa là vẫn còn cả cuộc sống. Còn sức khỏe thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chỉ có điều là phải học một bài học rất là quý giá. Tham thì thâm, không bao giờ sai đâu con ơi. Hãy biết đủ là vui trong cuộc sống con ơi. Cái đó mới là cái điều mà cái bài học đem đến. Nhưng mà cuộc sống này, thua keo này phải bày keo khác. Nên mất lại tiếp tục mất. Có đúng không? Cho nên khi mà tuyệt vọng cực điểm, hãy nhớ lời sư, con chưa mất gì hết, chỉ có mất tiền. Cuộc sống bây giờ các vị thấy có phức tạp không? Phức tạp bởi cái gì? Tham. Gì nữa? Sân. Si. Trời giỏi quá trời. Mà bây giờ các bạn trẻ mà hỏi sư á, sư nói tham sân si nó chả có khái niệm. Sư nói phức tạp là mạng xã hội. Mắt của các con suốt ngày nhìn cái gì? Đoàn là những cái chuyện lòe loẹt và bất chính và xấu xa thì lại hấp dẫn con người. Chứ những cái trang mà tốt đẹp mấy người coi, mà những cái giật tít và tầm bậy bao nhiêu thì người ta vào coi bấy nhiêu. Đó là mình cũng có nha. Tập khí, chúng ta đã ăn những miếng mồi độc của ác ma quá nhiều. Cho nên không giật tít không vào. Thế mỗi lần mà sư giảng pháp, sư bảo bài pháp hôm nay tên gì? Sư nói đời người như khúc gỗ trôi sông. Nó bảo đời người như khúc gỗ trôi sông, đã thèm xem đâu. Tại vì sao? Khúc gỗ mà không vướng mắc các cồn cát, bờ bên này bờ bên kia, nó mới đi thẳng ra biển lớn. Nhưng mắc kẹt thì vướng lại. Cho nên mình tu tập trong chánh pháp thì đời mình sẽ hướng đến niết bàn. Tà kiến, tà pháp, tham sân si là khúc gỗ bị vướng mắc. Cho nên tôi nói đời người như khúc gỗ trôi sông. Đó là cái ví của Đức Phật. Nhưng mà bảo sư nói vậy ai mà coi? Sư phải giật tít lên. Thì nó lại hấp dẫn con người. Cháy rồi, chết rồi. Vào đây xem, chết hết rồi, nó sẽ vào. Cháy hết, vào. Thật sự ra nếu chúng ta vì những cái điều đó là ăn cái miếng mồi của ác ma, thấy cái thỏa mãn của tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý mà khêu gợi con người. Cho nên chính tai, mắt và ý của chúng ta đã bị ma vương của thế giới ảo hốt hồn ta đi. Cuốn kinh thì không cầm, cuốn sách hay sư tặng 3 năm chưa thấy đọc, nhưng mà điện thoại đã thay 4 đời rồi. Đấy là tâm sự của sinh viên. Sư chia sẻ với các bà mẹ. Cuốn sách sư tặng, con sám hối sư, con chưa đọc, bận lắm. Nhưng mà cái điện thoại là đã thay 4 năm đời. Đó là đã bị thế giới miếng mồi của ác ma chi phối, cướp hồn ta đi. Vậy bây giờ làm sao? Các vị đang nghe pháp thì smartphone cũng để nghe pháp, để nghe kinh, lời hay ý đẹp. Một ngày kia, những người đệ tử ngồi quanh sư, ngồi quanh thầy. Hôm nay thầy sẽ nói về bí mật của cuộc sống. Trời, nghe bí mật là trời mê lắm. Cái gì bí mật là hấp dẫn. Thế là ngồi chung quanh hết, thầy sẽ nói một cái bí mật. Nhưng mà ngồi xong thầy nhắm mắt. Trò đợi hoài nóng cả ruột. Thầy ơi, bí mật vũ trụ, bí mật cuộc sống là gì? Bí mật bàn tay con, thầy ơi, thầy nói cho con nghe. Thầy không nói, đi kiếm thầy bói hết trơn trọi. Thầy nói như thế nào? Thầy đố các con, làm thế nào diệt được cỏ dại trên cánh đồng hoang mênh mông? Các con trả lời sư đi. Trời ơi, tưởng bí mật của cuộc sống là cái gì? Làm sao diệt được cỏ dại? Các đệ tử trả lời. Thưa thầy, dùng cuốc cuốc hết. Một người khác nói, phóng hỏa, đốt hết. Thầy gật đầu. Một vị học trò khác nói, rắc vôi lên, nó không sống được. Nét mặt vị thầy cũng rất điềm nhiên. Người đệ tử thứ tư nói, phương pháp nào cũng đúng hết, nhưng mà phải nhổ tận gốc lên. Là bốn phương pháp để diệt cỏ trên cánh đồng mênh mông. Một là cuốc, hai là phóng hỏa, ba là rắc vôi, bốn là cuốc, nhổ tận gốc. Cuốc với nhổ khác nhau. Cuốc nhiều khi nó phớt phớt ở trên thôi, còn nhổ là tận gốc. Thế các vị chọn phương pháp nào? À, phương pháp thứ bốn là nhổ tận gốc. Nhưng mà thưa sư phụ, con chưa biết nhổ cỏ là gì đâu ạ. Có nhiều vị nói với sư vậy, nói thật. Cái vị sợ lắm, sợ nhổ cỏ, sợ là thích ngồi không mà có. Nhưng mà vị thầy sẽ nói như thế nào? Đây là điều chúng ta phải học. Các con đều nói rất hay. Mỗi một người đệ tử đã cho chúng ta một phương pháp diệt cỏ dại. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, các con chia đám cỏ ra thành nhiều thửa. Ai đi theo phương pháp thứ nhất thì vào một nhóm. Theo phương pháp thứ hai, vào một nhóm. Ba, bốn nhóm. Thì có bốn nhóm người thật. Họ đi theo bốn cái cách diệt cỏ. Và thầy hẹn các con một năm sau chúng ta sẽ gặp lại tại nơi này. Thầy hẹn một năm các con. Một năm sau, những người đệ tử đã trở lại đây từ rất sớm để mong gặp thầy. Những nơi một đồng cỏ mênh mông, cỏ dại tùm đã không còn. Thế thì họ đã làm gì? Họ đều thực hiện bốn phương pháp đó. Nó có sạch trong các con? Sạch. Mà nó có sạch trong một năm không? Vì sao? Đúng rồi. Vì làm cách nào, cỏ cũng sẽ mọc lên. Phương pháp nào rồi cỏ cũng sẽ mọc lên. Cho nên bây giờ một năm là sẽ đến ngày gặp thời mà cỏ lại tiếp tục mọc. Bây giờ cứ bắt đầu mọc là phải đi. Đi rắc vôi, đi phóng hỏa, đi cuốc. Mà cũng nói một năm chứ không biết thầy sẽ đến lúc nào. Đó là cái điều mà các đệ tử phải học. Ông thầy này ông ra đề thi không báo trước đâu nhá, rớt đấy. Tưởng một năm ông mới kiểm tra, bất thình lình ông đến cỏ đầy. Sao con để thế này? Bạch sư phụ nói con một năm sư phụ mới trở lại mà. Hay là tu giả dối. Làm sao mảnh đất này phải luôn sạch cỏ? Và một năm sau các con biết không, khi thầy trở lại, nguyên một cái vùng đất đó, bốn mảnh đất là bốn mảnh vườn hoa rực rỡ. Mỗi một nhóm đệ tử nó trồng hoa. Hoa trồng mọc lên, cỏ không thể lên. Có lên cũng hạn chế, bởi vì đất hoa nó đã ăn, nó đã sống ở đó rồi. Cho nên chùa mọc lên là an vui thanh tịnh. Trường học mọc lên là trẻ được giáo dục. Nơi nào có cái mầm sống của trí tuệ và tình thương thì nó rất cần phải mọc lên. Và tất cả bốn nhóm, nhóm không phải là cái vườn cỏ bé bằng cái bàn đâu, cả mẫu đất, thì bốn nhóm đó tạo thành bốn mẫu trồng hoa màu hoặc là hoa trái xinh tươi. Và cỏ hạn chế tối đa, có làm cũng không vất vả như lúc ban đầu. Tự họ cảm nhận phải trồng thứ khác để cỏ không mọc lên được. Và chờ đợi, chờ thầy đến để nhìn thấy những vườn hoa màu, cây trái rực rỡ, tốt tươi. Hoa màu đã chín, thầy đến để nhìn những khu vườn của chúng con. Nhưng thầy đã quy tiên rồi. Thầy đã mất. Lời thầy dạy các con không làm, thì khi cuộc đời các con chỉ là cỏ dại, còn sống với miếng mồi của ác ma. Đến khi các con làm được hoa trái cho cuộc đời, thầy cũng không còn nữa đâu. Nhưng các con đã có kết quả và biết sống cho đời mình. Cho nên muốn diệt cỏ trên đồng hoang thì làm cỏ và phải trồng hoa màu trên đó. Muốn tâm của mình sáng suốt, không bị đắm chìm trong những miếng mồi của ác ma, không để tâm hoang vu, vô phương, vô định, thì phải trồng mỹ đức phải tu nhân tích đức, phải nghe lời Phật dạy, phải rèn luyện nhân cách sống và lợi ích cho người, cho mình, thì tâm của các con cũng tràn ngập những hoa thơm, chứ không còn cỏ dại ở trong tâm. Đó là điều mà thầy của sư dạy. Bây giờ sư nhắc lại cho các vị. Ngày xưa thầy của sư cũng cho sư rất là nhiều cái bài thi vất vả, tưởng chừng không biết có thể tu được hay không. Nhưng mà sư bà dạy, con mà không rèn luyện trong những bài tập, những cái điều, công việc, phận sự mà thầy giao cho con, thì mai này tâm con đầy những cỏ dại. Mà tâm con đầy cỏ dại hoang vu như vậy, con đem cái gì cho đời? Con chỉ đem sự oán trách, khổ đau cho đời. Một vườn hoa thơm thì con có thể đem cho đời những hương hoa, sắc vị, an lành và hạnh phúc. Cho nên Đức Phật mà thành Phật, Ngài trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp hy sinh cho chúng sanh, mà không có kiếp nào mà rời cái việc tu nhân tích đức, hy sinh cho tất cả chúng sanh. Như vậy tu tập là sự rèn luyện cái tâm, không để cho cỏ dại sanh sôi nảy nở. Thế sư mới nói các vị cuộc sống này có phức tạp không? Các vị nói có. Hỏi tại sao? Nói dạ vì tham, sân, si. Đúng. Nghĩa là các vị đang để cỏ dại mọc đầy ở trong tâm. Cho nên cỏ dại nó mọc ở trong tâm, nó lan ra cái cuộc đời. Tham gặp tham, sân gặp sân hơn, si gặp si hơn, thì cuộc sống này nó mới điên đảo, mê cuồng như vậy. Các vị đều phải là hoằng pháp viên hết, chứ không phải chỉ có các sư. Các vị đều phải uốn nắn, nhổ cỏ dại cho mình và cho nhau. Chứ trút hết gánh nặng trên vai các vị thầy. Rồi một ngày nào đó, các vị sẽ ân hận. Không còn thầy nữa đâu. Chúng ta sẽ bơ vơ giữa cuộc đời. Cho nên lời của các bậc thánh hiền, các bậc minh sư, các bậc ân sư trên thế gian này, các vị phải lắng nghe và phải thực hành. Không có pháp nào quý bằng pháp thực hành lời dạy của Phật Pháp Tăng. Phật dạy trong kinh Pháp Cú, ai sống theo dục lạc, không nhiếp hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, dễ bị ma nhiếp phục, như gió lay cây yếu. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Đó là Đức Phật dạy chúng ta. Sáu căn phải luôn luôn được phòng hộ trước sáu trần. Cuộc sống này phải làm việc, phải phấn đấu. Mà Đức Phật khen ngợi những người Phật tử tạo ra nhiều của cải vật chất, nuôi dưỡng gia đình và phục sự cho xã hội nhân sinh, nhưng phải trên con đường chánh pháp. Chúng ta làm tạo ra của cải vật chất không phải con đường chánh pháp, thì chúng ta đã mắc vào cái miếng mồi tham của ác ma, miếng mồi ham hưởng thụ dục lạc của ác ma. Cho nên cái nhiều đó nó không đem lại lợi ích cho chúng sanh. Mà Đức Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phòng hộ. Nếu chúng ta luôn phòng hộ, sống đúng chánh pháp, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà chúng ta tạo ra nhiều của cải vật chất, thì của cải đó mới lâu bền, mà mới lợi người, lợi mình, mới là lợi ích nhân sinh, mới làm cho đất nước của chúng ta thái bình, thập trị. Còn chúng ta làm giàu bởi vì ăn những miếng mồi của ác ma thì chắc chắn không lâu bền, rồi tất cả đều đau khổ. Như Đức Phật dạy, dễ bị ma nhiếp phục. Mà nếu chúng ta khéo hộ trì các căn thì ma không uy hiếp được, chúng ta lúc nào cũng an lạc. Mà nếu mà mình nói con làm mãi không giàu, thì mình biết phúc của mình có tới đó, thì mình tiếp tục tu nhân tích đức, Chứ đừng có thua keo này bày keo khác. Phúc đức nó không đến với cái người khôn khôn ngoan quỷ quyệt. Phúc đức đến với người có tu. Có phúc đức thì tự sắc nó có của cải, có tuổi thọ, có lộc, có an vui, có hạnh phúc. Trước khi kết thúc cái pháp thoại sáng hôm nay, sư cũng muốn nói với các vị, phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái gì quan trọng nhất? Ý quan trọng. Ý dẫn đầu các pháp. Như hôm nay mình đang ở trong một cái khán, một cái giảng đường như vậy. Có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Mà lúc nãy là mình thọ bát quan trai trong chánh điện. Có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Nhưng có những người ý đâu có thanh tịnh. Như vậy mắt không thấy sắc mà tâm vẫn khởi lên những điều bất chánh. Nó đang đi truy tìm những cái hài lòng về ăn uống, mùi hương, tham dục. Cái tâm nó vẫn chạy đi. Sư nói cái điều này chúng ta phải sám hối là có hay không? Có. Con không phải luôn luôn như vậy. Nhưng mà sometimes, thỉnh thoảng thưa thầy, thì có khởi lên. Mà đâu phải do mắt thấy sắc đâu, mà do mình đã huân tập ở trong ý của mình rồi. Cho nên ngồi ở một nơi rất thanh tịnh mà tâm mình vẫn khởi lên ác pháp. Cho nên ý rất là quan trọng. Và từ cái ý đó không tu, cho nên chúng ta mới khởi lên các pháp tham sân si, mạn nghi ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, hận thù. Cũng từ cái ý mà ra. Và một cái câu chuyện huynh đệ bất hòa để nói lên cái ý. Câu chuyện vui chứ làm sao có. Nhưng mà nó rất là ý nghĩa giáo dục, rất là cao. Là có hai chàng thiếu niên cùng học chung một cái môn học. Thầy rất yêu thương hai cậu học trò này vì hai học trò này rất là xuất sắc. Nên thầy dạy rất tận tình. Đem hết cái tay nghề ra, không có giấu nghề, dạy cho trò. Người học trò cũng rất thương kính thầy, bởi vì thầy đã tuổi cao sức yếu mà truyền hết cái nghề cho mình, là một cái môn nghệ thuật đắp vẽ tượng. Mà bàn tay của thầy đắp tới đâu đó hả, là sống động lên tới đó, tượng như người thật. Bây giờ truyền lại cho người học trò thì ông thầy cũng dạy cái chánh niệm. Không chánh niệm là không làm được. Kể cả các bạn truyền thông đây nè, người ta đang quay phim mà ta không có chánh niệm, không bao giờ có hình ảnh đẹp. Để cái máy đó đi cà phê, thuốc lá, rồi hồi đem về đó, quay vô cái cột, thấy không? Hay quay vô một cái người ngủ gục suốt buổi, tới rồi bỏ, không ai sử dụng. Làm gì không có người ngủ gục, thấy không? Mặc dù là từ sáng giờ đây không có ai ngủ gật, thấy không nào? Nhưng mà mình vẫn phải biết, con người ta mà không chuyên chú là thất bại. Thì hai người học trò này rất thương thầy và rất là chánh niệm để học. Nhưng bởi vì thầy đều thương hai người học trò, cho nên cái gì sanh ra? Ganh tị. Cái đó mới là cái điều tu cái ý. Ganh tị, sợ thầy thương người này hơn người kia. Thầy thì tuổi cao, sức yếu, lại mắc bệnh phong thấp. Cho nên thầy mới cho hai người học trò buổi chiều học xong, ăn xong thì xoa bóp cho thầy. Thì mỗi đứa phải là một chân. Chứ mà một người là không được. Rồi mỗi người là một tay. Và mỗi người là một cái lỗ tai. Chứ không bao giờ mà một hết. Tại vì luôn luôn là khi mà một người là không biết thầy nói cái gì với người kia. Cho nên là hai bạn đấy đó mới xin với thầy là đấm bóp hay là dạy dỗ là phải hai người một lượt. Không phải vì thương nhau. Ban đầu là thương, nhưng mà sau là gặp. Cho nên mà thầy mà nhảy mũi một cái là hai người cũng phải thấy. Không có thể nào một người. Cho nên thấy người kia mà kéo cái lỗ tai mà mặn là bên kia cũng phải kéo mặn. Vì sợ thầy khen cái người kia hơn. Thế thì học hành như vậy, chăm chỉ cẩn thận, học vấn lâu ngày, thành tích của mỗi người lộ ra. Thì cũng không thể giống nhau. Nó sẽ có một cái người hơn, một người kém. Và cái người sư huynh lại không bằng sư đệ. Cái người lớn lại không bằng cái đứa nhỏ. Nên sanh một cái tâm rất là ganh tị. Và lúc nào cũng nhìn chằm chằm coi thầy nói cái gì. Người thầy rất biết rõ người học trò, cho nên không dám khen. Khen thì sợ nó ganh, nó giết cái đứa kia. Cho nên thôi đành nuốt hết vào bụng. Cứ như nhau hết. Nói lén cũng không được, hai đứa nó không rời. Đấy. Thì cái chuyện này là sư nghĩ, chính vì ganh tị như vậy, cho nên cuối cùng là cái sự truyền nghề của thầy nó thất bại. Bây giờ cái người này á, họ giỏi về tượng, nhưng mà xuất sắc về cái vấn đề vẽ tượng. Còn cái người này đó, không giỏi về vẽ tượng, nhưng giỏi về đắp tượng. Nhưng mà hai người này không chịu, là dạy riêng. Qua cái phần căn bản rồi á, là cứ phải chung, cho nên không có phát huy tài năng được. Thất bại, cũng chỉ vì ganh tị. Nhưng ở đây cái câu chuyện này, nó có một cái chuyện vui. Đó là họ không nói ganh tị rồi học không được, mà họ nói thầy chia cho hai người bấm hai chân. Thầy đã nói thế. Thì một đứa bóp chân bên phải, một người bóp chân bên trái. Nhưng mà vì ghét nhau cho nên thường xung đột với nhau. Căm ghét thì sẽ sinh ra cái hành vi. Đó. Vì vậy cái đứa nọ có nói chân thầy có khỏe không? Thầy nói khỏe. Thì nó là chân phải hay là chân trái khỏe? Thầy mà nói chân phải đó, thì cái đứa chân trái nó đấm cái đứa kia. Mà thầy nói chân trái đó, thì tất nhiên cái đứa chân phải đánh cái đứa chân trái. Cho nên lúc nào thầy cũng nói hai chân khỏe như nhau. Mặc dù nó bóp chân nó có giống nhau, nhưng không nói khác được. Tại vì đứa học trò không chịu nghe sự thật. Thế rồi cãi nhau, ghét nhau. Một hôm người sư huynh có việc phải đi xa, sư đệ ở nhà, thì bóp cả hai chân. Thì sư huynh đó nóng ruột lắm, phải đi cho nhanh. Không thì nó về, nó ôm chân thầy, nó ôm tay thầy, nó ôm cổ, ôm đầu thầy. Cuối cùng đâu còn nhớ học nghề, nó nhớ thầy. Còn cái đứa sư đệ còn kinh khủng nữa. Nó nói cái chân phải là cái chân của sư huynh, bẻ luôn cái chân của ông thầy. Về không có thấy đẹp đó. Là chuyện vui, tôi sẽ không sư biết sự thật không bao giờ có. Nhưng mà người ta nói là cái lòng ganh tị nó đi đến cái độ đó đó. Thì bẻ cái chân, chân bên phải. Rồi ông sư huynh về, thấy cái chân phải gãy rồi. Nói trời ơi, sao để làm như vậy? Thì thầy mình sao đi? Tao nói cái chân phải là chân của sư huynh. Chân trái là còn nguyên, là chân của em. Thế là ông sư huynh nói chứ, làm sao có cái lý đó? Đâu có công bằng, bẻ luôn chân trái của thầy. Nói chuyện vô minh mà, chuyện vui. Không có thật, thấy không nào? Nhưng mà liên hệ đến cuộc đời này có. Nghĩa là sao? Ăn không đường. Trời ơi rầm quá. Nói một câu kinh ví dụ: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Để tâm ở một nơi, không việc gì không thành tựu. Thì sư nói chế tâm nhất xứ, rồi cái gì nữa? Không ai biết gì. Chế tâm nhất xứ thì câu thứ hai sẽ là vô sự bất biện. Để tâm một nơi, không gì mà không thành tựu. Nhưng mà hỏi chế tâm nhất xứ, rồi gì nữa? Dạ không biết. À, nhưng mới nói ăn không được, cả đại chúng phá trôi. Đó, bởi vì chúng ta là sống như vậy mà. Đâu có mắc cỡ gì đâu, tập khí ăn những cái mồi của ác ma nên mình bị như vậy. Giờ mình nghe lời Phật dạy rồi, mình tỉnh táo, mình chỉnh túc lại, mình không có phá ai hết. Mình ăn không được thì mình biết là mình không có phước được ăn cái miếng đấy, thì mình ăn cái khác. Chưa chắc là họ ăn cái đó đã ngon mà đói. À, cho nên á, cái câu chuyện vui này chúng ta sẽ thấy cái bài học đạo lý: đừng bao giờ sống là chỉ có ta trên đời. Ăn không được phá cho hôi là căn tính thấp hèn. Chúng ta tu đây, mình đi có rất là nhiều người rủ nhau đi này, Có nhiều người biết là hôm nay rằm là khóa tu chùa Hòa Khánh, và có rất là nhiều người điện thoại rủ nhau đi. Bởi vì hôm nay đi nghe pháp thì tôi muốn bạn cũng được nghe pháp. Nó vui vẻ, nó hân hoan trong chánh niệm. Nhưng có những người tu không muốn người khác tu. Cái gì hay không muốn chia sẻ. Đó, cái ích kỷ nó như vậy. Và nếu chúng ta là bậc chân chánh, thà hy sinh cái tôi nhỏ bé để hoàn thành việc lớn, chứ không bao giờ đem cái tiểu nhân ích kỷ mà hại phá việc chung. Lấy tiểu nhân đó là hai đứa bé trên ông thần, thì có nghĩa là nếu vì cái tiểu nhân, việc lớn đại sự sẽ hư. Đó là phòng hộ cái ý, là cái chỗ đó, đó. Sự liên hệ với cái bài học đời sống hàng ngày. Đấy, cái ý con thanh tịnh, ý con thanh tịnh. Mà thiệt không? Con có ích kỷ không? Con có ganh tị không? Con có hận thù không? Ý con thường hay nghĩ gì? Tâm con sanh khởi điều gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm vô thường, quán vô ngã, niệm những cái điều trong chánh pháp. Chứ buông ra một cái, niệm bà tư, bà ba, bà bảy, iPhone đời mới, showbiz có gì, chuyện này chuyện kia, thì niệm cái gì ra cái đó. Các vị hôm nay nhớ cho sư cái điều đó. Sáu căn phòng hộ thì nhiếp tâm chánh niệm, niệm cái gì ra cái đó. Sư kể cho cái đạo tràng chùa Thiên Quang nghe bài pháp niệm chìa khóa. Cúng thí mà mất chìa khóa thì biến thực biến thủy trên ngôn cảnh đương trị tục. Thấy không? Mà chìa khóa đâu rồi? Miệng đọc chú mà chìa khóa đâu rồi? Mà khuya đó, 3-4 giờ sáng đó, thấy không? Mà những người đói khát vô hình, thầy ơi đói quá. Thầy nói trời ơi, cho ngày nào cũng cúng cháo mà sao đói. Thầy ơi, hôm qua ăn toàn chìa khóa, ăn toàn chìa khóa thôi. Thầy cốc cốc chìa khóa đâu, chìa khóa đâu. Miệng thì là niệm chú biến thực biến thủy cho ra nhiều, mà chìa khóa đâu, nó ra rất là nhiều chìa khóa, nuốt chìa khóa đó. Niệm cái gì ra cái đó. Tại sao các vị không niệm Phật? Bây giờ có người nói niệm Phật làm gì? Niệm Phật thì thanh Phật, niệm Pháp thì được an lạc, niệm Tăng nương công đức của các vị tăng chân chánh tu hành. Các vị là thánh đệ tử của Phật, các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm. Công hạnh là gì? Đó là niệm Tăng đó. Chứ không phải niệm Tăng là mình mê đắm một cái ông thầy nào đó rồi mình làm cho ông khỏi tu được. Không phải đó nha. Niệm Tăng là công hạnh của các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Mình theo đó, mình nương theo sự hy sinh của thầy mà mình tu tập theo. Cho nên nếu mà mình có cái niệm ganh tị thì đời sống này sẽ có chiến tranh. Mình niệm tật đố thì nghiệp chướng mình càng nặng, mình mau già mau chết. Đấy, mình niệm cái gì ra cái đó. Cho nên là người niệm hơi thở, hít vào thở ra thanh tịnh cũng được. Niệm Phật, hít vào thở ra, niệm A Di Đà Phật. Niệm thí, đó là phải buông xả bố thí. Niệm thiên, niệm thiên là gì? Dạ nhớ mấy nặng tiên, trời đất ơi. Niệm thiên là để nhớ mấy nặng tiên thì cũng là mê sắc rồi. Niệm thiên là tu 10 thiện nghiệp để sanh thiên. Đó, niệm thí, niệm thiên. Niệm xứ chết là biết vô thường, không tham đắm. Có những cái niệm mà niệm là mình tu được. Có những cái niệm là rơi vào lưới ác ma. Đó là nội dung của bài pháp hôm nay. Khuyến tấn các vị hãy tinh tấn tu tập phòng hộ các căn. Cái sự phòng hộ bởi tam quý thì chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để chúng ta được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp theo lời của Đức Thế Tôn đã giáo dạy chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.